Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2189, chương 2192. Mê đoàn trung ẩn chứa lớn hơn mê đoàn. Valentina rất tự nhiên đón nhận An Lâm ôm. Chính xác điểm tới nói, nàng hy vọng An Lâm có thể ôm nàng lâu hơn một chút. Loại này ấm áp, loại quen thuộc này cảm giác, nàng cảm giác cực kỳ lâu lúc trước liền từng có. Hơn nữa để cho nàng cực kỳ hoài niệm. An Lâm người khổng lồ, thật rất cảm ơn ngươi. Tiểu Na rất vui vẻ. Sau này nắm giữ chân chính bạn, Valentina đem đầu tựa vào An Lâm trên bả vai. Trên mặt rốt cuộc lần nữa triển lộ nở nụ cười. An Lâm xoa xoa Tiểu Na nhu thuận tóc vàng, nói, ta vẫn luôn là người tốt vô cùng bằng hữu. Thật xin lỗi, cho người chịu rồi nhiều như vậy khổ. Ta nhất định sẽ tìm được cho người khôi phục biện pháp. Ai ngờ trước mắt tinh linh nghe vậy nữ tử, lại lắc đầu một cái, điềm điềm cười nói, không việc gì. Những chuyện này đều đi qua, chỉ cần sau này ngươi rất tốt với ta, đừng rời đi ta là được. An Lâm thấy kia đẹp đến động lòng người nụ cười, tâm thần đều đi theo hoảng hốt mấy phần. Cô nàng này, hiểu chuyện nhu thuận được làm cho đau lòng người a. Tiểu Na hẳn là thấy cái thế giới này đáng sợ như vậy, cảm thấy trợ giúp khôi phục trí nhớ sẽ mang đến cho hắn cái gì không chuyện tốt. Lúc này mới cự tuyệt khôi phục chứ. Không được, ngươi đối với ta mà nói là vô cùng trọng yếu. Chuyện này ngươi phải nghe lời ta. An Lâm mặt đầy kiên quyết mở miệng nói. Vừa nói, hắn còn lần nữa dùng thần thức dò xét một lần Valentina thân thể. Valentina cảnh giới đúng là đến sáng thế thần linh cảnh giới. Hơn nữa thuộc về thập phần cổ lão sáng thế cảnh. Có thể dùng sâu không lường được để hình dung, nhưng là lực lượng của nàng lại thập phần uể oải, hoàn toàn là khô kiệt, giống như là một cái không có nguyên thủy giếng khô, không có một thân tu vi, còn lại không có thứ gì, rất kỳ quái, thật rất kỳ quái. Nếu là không phải huyết mạch liên kết, dung mạo cùng khí tức cũng như này chân thiết, An Lâm cũng hoài nghi trước mắt tinh linh thiếu nữ có phải hay không là hắn Tiểu Na rồi. Tiểu Na, bây giờ ngươi đối với thần kính thế giới quyền hạn khống chế, có phải là hay không hoàn chỉnh? An Lâm suy nghĩ một chút, quyết định từ những phương diện khác đi phân tích. Thần kính thế giới quyền hạn, đó là vật gì? Valentina chớp chớp con mắt nói. An Lâm nói, ngươi ngay cả quyền hạn cũng không biết, ngươi là làm sao mặc càng thế giới tới cứu ta, hơn nữa còn tránh né chí cao thiên thần truy kích. Ta chính là không khỏi liền cảm giác được ngươi vị trí nha. Sau đó liền liều lĩnh địa phá vỡ hai giới thành lũy. Không chút do dự đem ngươi kéo vào Minecraft, hơn nữa đóng cửa thế giới lối đi. Hết thảy các thứ này đều là bản năng cùng với nào đó ứng kích phản ứng lái. Valentina vừa nói, hai tròng mắt bắt đầu tỏa sáng. An Lâm người khổng lồ, ngươi với ta mà nói quả nhiên rất trọng yếu, nếu không ta cũng sẽ không vì ngươi làm loại chuyện này. Bây giờ nàng càng chắc trước mắt nam tử đối với nàng mà nói rất trọng yếu, nếu không nàng cũng sẽ không gấp như vậy cùng hắn gặp mặt, còn liều lĩnh mà đem hắn kéo vào thần kính thế giới. Bản năng lái. An Lâm mặt lộ trầm tư, ngươi có cái năng lực kia đánh vỡ cùng đóng cửa hai giới lối đi, liền chứng minh ngươi như cũ có quyền giới hạn, hoặc có lẽ là có bộ phận quyền hạn, chỉ là quên dùng như thế nào. Đi thôi, Tiểu Na, ngươi dẫn ta nhìn một chút cái này thần kính thế giới. Ta xem một chút có biện pháp gì có thể để cho ngươi khôi phục trí nhớ. An Lâm cảm thấy khôi phục Valentina trí nhớ mới là sự tình tối trọng yếu. Cứ như vậy, toàn bộ mê đoàn tin tưởng liền cũng có thể giải khai. Valentina sẽ không cự tuyệt An Lâm yêu cầu. Nàng rung lên hai cánh, kéo An Lâm bắt đầu ở thần kính trên đại lục phi hành. từ Bắc bay đến Nam, từ Đông bay đến Tây. Thần kính thế giới rất rất lớn. An Lâm dọc theo đường đi thấy lại chỉ còn lại hoang mạc. Cùng với ở trên hoang mạc cơ hồ bị cát bụi bao trùm đủ loại chủng tộc hoạt động di tích. Tối làm hắn rung động là loài người quốc độ di tích. Đó là một cái độ cao văn minh địa phương. Rất nhiều hoa lệ đồ sộ kiến trúc cắm thẳng vào bầu trời. Đủ loại nhân tạo tạo vật để cho người ta xem thế là đủ rồi. Một ít vô sinh mệnh dụng cụ cho tới bây giờ còn đang vận chuyển. Nhưng cùng những chủng tộc khác giống nhau là những địa phương kia cũng không có bất kỳ sinh cơ rồi. Bất kỳ cao trí tuệ sinh linh sinh mệnh dấu hiệu đều là linh. Bọn họ đều biến thành An Lâm ở Bạch Vũ tộc di tích phía trên nhìn nhiều chút hóa đá một vật. Tuyệt vọng, bi thương là cái thế giới này căn bản nhịp điệu. Rất khó tưởng tượng Valentina mất trí nhớ sau. Rong ruổi ở dạng này một thế giới. Đập vào mắt tất cả đều là tuyệt vọng cùng bi thương. Chỉ có một mình nàng cô độc sinh tồn. Lúc này là như thế nào cảm thụ? Toàn bộ chủng tộc sinh linh đều biến thành tương tự hóa đá đồ vật. Bất quá An Lâm cũng phát hiện một cái đặc điểm. Chính là biến thành hóa thạch sinh linh. Từ về số lượng đến xem. Cực kỳ thưa thớt, một tòa ngàn vạn nhân thành trì. Hắn phát hiện có thể cảm giác hóa đá vẻn vẹn chỉ có mấy trăm. Những người còn lại cũng đi nơi nào? Chẳng lẽ cũng hư không tiêu thất rồi hả? Hoặc có lẽ là những người đó sớm bị gió cát ăn mòn xương thịt. Hóa thành bụi đất, An Lâm phát hiện càng tra xét rõ ràng cái thế giới này. Mê đoàn lại càng tích càng nhiều. Hắn dùng sức nện một cái không gian xung quanh, phát hiện không gian trình độ cứng cáp lại với Thái Sơ Đại Lục không xê xích bao nhiêu. Đây là rất để cho người ta khiếp sợ sự tình, ít nhất chứng minh cái thế giới này cấp bậc, rất gần Thái Sơ Đại Lục. Mấy ngày sau, An Lâm đi tới thần kính thế giới trung tâm, cũng là vô biên trong sa mạc. Hắn phát hiện một cái lớn vô cùng đại dương. Đại dương là đen nhánh thâm thúy màu sắc, nội bộ có cực mật độ cao năng lượng đang du động đến. Toàn bộ đại dương đều có kịch độc, không có bất kỳ sinh mệnh năng ở phía trên đại dương này sinh tồn. Ở hắc ám chi hải dọc theo bờ một cái địa phương nào đó, An Lâm thấy được một cái cực kỳ cự đại long chi hải cốt. Đầu này long chỉ một xương thì có 2.000 dặm trường. Tạo thành một cái to lớn quanh co dãy núi, cốt chất trải qua vô tận năm tháng, như cũ bền chắc không thể gãy. An Lâm nghiêm túc cảm giác một chút, khiếp sợ phát hiện đầu này long khi còn sống lại là sáng thế cảnh tồn tại. Này chứng minh cái gì? Chứng minh cái thế giới này sinh linh, tu hành văn minh sự huy hoàng, vô cùng đến gần Thái Sơ Đại Lục. Dù sao liền sáng thế thần linh cũng đã từng nắm giữ qua. Đây tuyệt đối là An Lâm gặp qua cùng nghe nhiều như vậy đại thế giới. Chưa bao giờ phát hiện qua. Thần kính thế giới rốt cuộc trải qua cái gì à? Như vậy một thế giới làm sao lại hủy diệt? Không đúng, trọng điểm là không phải cái này. Trọng điểm là ngắn ngủi trong một năm. Thế nào thần kính thế giới lại trải qua nhiều như vậy? Nói phải trái chỗ mã như vậy hoàn toàn thế giới. Thời gian trôi qua căn bản không khả năng với Thái Sơ Đại Lục chênh lệch nhiều như vậy. An Lâm đang nhanh chóng suy tính. Lại nghĩ đến đầu nổ cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Valentina thấy sọ não đau đến phát hoảng An Lâm. Vội vàng về phía trước an ủi. Không sao á, An Lâm người khổng lồ. Chúng ta không suy nghĩ những thứ này rồi. Thực ra đi qua xảy ra chuyện gì, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là bây giờ tiểu na trải qua có được hay không? Nàng đưa ra trắng nõn trơn mềm tay nhỏ, dắt An Lâm, cười híp mắt nói, tiểu na nơi này sinh hoạt tại cũng rất tốt nha. Có An Lâm người khổng lồ có thể nói chuyện phiếm. Chúng ta còn có thể ăn khắp cái thế giới này mỹ vị. Tìm phát hiện giống như cuồng sa đẩy chuột như vậy ăn ngon mỹ thực. An Lâm nghe nói như vậy thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài.